Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thần Văn. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã rời khỏi cái cấm địa rồi, được tiên nhân dẫn đến Linh Khư Động Thiên. Thì sau khi đến đây thì do là những cái người mà được thoát ra từ khỏi cái cấm địa đó thì thể chất tu luyện kêu bằng được mở khổ hải gì đó, thì sẽ sau này con đường tu luyện sẽ rất thuận lợi. Do đó mà những cái môn phái ở đây bắt đầu phân chia nhau những cái bạn học của Diệp Phàm, do đó mỗi người đi một nơi đi tu luyện khác nhau. Còn riêng về phía Diệp Phàm với bạn Bác thì là người kêu bằng có thiên phú cao nhất, được trọng dụng nhất. Nhưng mà có một cái, Diệp Phàm thì thể chất tu luyện quá đặc biệt. Thì đoạn truyện tập hôm qua có nói là thể chất của hắn ở thời Thái Cổ thì có những công pháp đặc thù để cho cái thể chất này tu luyện. Thể chất này mà tu luyện được kêu bằng công pháp là sau này tiền đồ vô lượng luôn, rất là mạnh, có thể đạt đến đỉnh cao. Nhưng mà ở thời buổi hiện nay thì thể chất của Diệp Phàm không còn công pháp nào có thể tu luyện được nữa, nên có thể nói là hắn là vô dụng đó. Nhưng mà không hiểu tại sao sau mấy tháng trời đến Linh Khư luyện tập á, bạn Bác mặc dù tu luyện mở ra cái sinh mệnh chi môn gì dưới cái trúng đó, thì mở dần ra thì có sức mạnh đó, nhưng mà lại không mạnh bằng Diệp Phàm. Diệp Phàm mặc dù không mở ra được nhưng mà lại khí huyết trong cơ thể thì lại mạnh hơn nè, sức lực mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn nữa. Cũng không biết tại sao, lý do thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi đi như chớp mắt, đến nay Diệp Phàm và bạn Bác đã đến Linh Khư Nhai tu luyện được 4 tháng rồi. Hôm nay, truyền pháp trưởng lão lại phân phát dược dịch lượng thứ hai. Bên trong cái bình nhỏ hình tròn, cao không đến 2 tấc, đường kính không đến 1 tấc, có rất ít dược dịch. Loại dược dịch này có màu xanh lục, tỏa ra mùi hương vô cùng đặc biệt, có tác dụng rất thần kỳ, lại giúp cho tu sĩ mở khổ hải, đồng thời rút ngắn rất nhiều thời gian và tinh lực tu luyện. Có người nói rằng, loại dược dịch chứa tinh hoa của hơn 100 loại dược thảo, chứa đựng tinh khí sinh mệnh chi luôn ở bên trong thân thể, được gọi là bách thảo dịch. Truyền pháp trưởng lão đang ở trên vách đá, bỗng hóa thành một đạo thần hồng bay lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Diệp Phàm và bạn Bác cầm lấy cái bình ngọc định rời đi, nhưng lúc này lại có một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, nghênh ngang đứng ra cản đường bọn họ rồi nói: "Cho mượn hai bình thảo dịch đi." Vừa nói xong, liền đưa tay chụp về phía trước, căn bản là không cho hai người cơ hội để cự tuyệt. "Ngươi là kẻ nào, vì sao phải đưa cho ngươi chứ?" Bạn Bác gạt tay của gã ra, đứng im liếc mắt nhìn gã. Diệp Phàm quan sát mọi người ở xung quanh, tất cả đều có vẻ sợ hãi, lại nhìn trong tay thiếu niên này có tới 5-6 bình bách thảo dịch, thì đã hiểu rằng đây là sự cướp đoạt trắng trợn. Khi tay phải của gã thiếu niên 15-16 tuổi bị gạt ra, thì gã giận tái mặt, nói: "Ngươi dám trừng mắt với ta hả?" Bạn Bác cùng Diệp Phàm không muốn gây sự, dù sao những người ở đây đều là tu sĩ, bọn họ thì vừa mới tới Linh Khư Động Thiên không lâu, không muốn phát sinh xung đột với người khác, nên lùi lại phía sau mấy bước, muốn rời khỏi chỗ này. "Muốn yên lặng mà rời đi sao? Có hỏi ta đồng ý hay chưa?" Thiếu niên cười nhạt, một tay nắm lấy cổ tay của bạn Bác, tay còn lại chụp tới cái bình bách thảo dịch. Bạn Bác tuy rằng sức lực không lớn như Diệp Phàm, cũng không có huyền pháp thần thông giống như tu sĩ, nhưng mà hắn lại có thần lực, vung tay một cái, làm cho thiếu niên này bắn ra ngoài, ngã văng xuống đất. Thiếu niên 15-16 tuổi này thẹn quá hóa giận, hét lớn: "Các người dám ra tay với ta, ta sẽ đánh cho các người 3 tháng cũng không xuống giường được." Đúng lúc này, lại có mấy thiếu niên tầm 15-16 tuổi khác, chen đám người đang vây quanh mà vào. Những người xung quanh tỏ ra sợ hãi, lập tức lùi lại phía sau, dường như đã biết rõ cái đám người này. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm 5-6 cái bình bách thảo dịch, rõ ràng là cướp của người khác. Mấy người này rất nhanh chóng vây Diệp Phàm và bạn Bác vào giữa. Thiếu niên vừa mới bị bạn Bác làm mất mặt, cười lạnh, nói: "Giáo huấn họ một chút đi, làm cho bọn họ tầm 3 tháng không xuống giường là được rồi." Quả nhiên nơi nào có người, nơi đó sẽ có ân oán, ngay cả nơi của tu sĩ cũng không ngoại lệ mà. Diệp Phàm nói xong, chẳng thèm nói thêm câu nào, trực tiếp tiến lên, đá cho thiếu niên đứng trước mặt một cái, làm cho gã bay luôn ra ngoài. Bạn Bác cũng cười lạnh rồi nói: ngay cả đồng môn mà cũng dám cướp giật nữa, đúng là gan to bằng trời mà. Bây giờ mà không giáo huấn các người một chút á, sau này không biết các ngươi sẽ còn làm ra việc ác gì nữa. Bàn Bác ra tay rất mạnh, tát một cái, một thiếu niên bắn ra ngoài, đánh cho đám thiếu niên lông lốc băng ra ngoài. Người dám đánh ta! Mặt của thiếu niên đầu sỏ gây sự sưng lên một cục, trừng mắt nhìn Diệp Phàm và Bàn Bác, xoay người chạy đi, nói: các người chờ đó! Không thể cảm nhận được thần lực từ sinh mệnh chi luân, tu sĩ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường mà thôi. Nhưng nếu mà đem so sánh với bọn Diệp Phàm và Bàn Bác, thì cái đám thiếu niên này chẳng khác gì người thường cả. Vào lúc này, có một thiếu niên tầm 14-15 tuổi đang tức giận mắng một thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Để ngươi thật là một tên phế vật mà, để cho hắn đi thăm dò một chút, nhưng kết quả lại mất mặt đến như vậy. Thanh niên tầm hơn 20 tuổi có vẻ xấu hổ, dường như rất kiêng kỵ thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình này, mang theo vẻ kính cẩn, hỏi: hai người kia trông rất bình thường, thực sự bọn họ đáng đi thăm dò đến vậy sao? Là ta muốn thăm dò, nghe nói hai người kia ăn được thần dược gì đó. Thiếu niên 14-15 tuổi có vẻ xem thường, cười nhạt nói: nếu không như vậy, ta đối với bọn họ cũng sẽ không có hứng thú rồi. Thanh niên tầm 20 tuổi nghe đến đó thì rùng mình một cái. Gã đối với cái ông chủ thiếu niên này vô cùng e ngại, nói: nếu có thần dược nhưng cũng bị hai người kia ăn mất rồi, không biết quý thúc công lão nhân gia người có tính toán gì không vậy? Ta cảm thấy trong cơ thể của hai người này vẫn còn sót lại một chút dược tính rất mạnh. Đáng tiếc là đến bây giờ mới biết được tung tích của hai người này. Thúc công lão nhân gia chắc chắn sẽ rất buồn đây. Việc này... thanh niên ở bên cạnh lạnh toát cả người, chần chờ một chút rồi cũng hỏi: nếu như thân thể bọn họ còn sót lại dược tính thì có thể lấy được ra không chứ? Không thể trực tiếp lấy ra được, chẳng lẽ không thể lấy máu của bọn chúng ra sao chứ? Thiếu niên 14-15 tuổi này cười rất âm lãnh, không tương xứng với tuổi tác của hắn chút nào cả, nói tiếp: cùng lắm thì ta trực tiếp luyện hóa thân thể của bọn chúng, ta nghĩ đây cũng là chủ ý của lão nhân gia mà thôi. Trong lòng thanh niên đứng ở bên cạnh có cảm giác như đang bốc lên một cổ khí lạnh. Lão đầu luyện dược sư kia tính tình rất độc ác, lại còn làm trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cho nên không có mấy người dám gây sự. Hai thiếu niên kia bị hắn chú ý tới, chắc chắn là không thể sống sót được nữa rồi. Thiếu niên 14-15 tuổi nói như ra lệnh cho thủ hạ: ngươi đến chỗ tên đệ phế vật của ngươi, trông chừng hai người này một chút, thử xem thể chất của bọn họ như thế nào, có đáng để thúc công của ta đem chúng đi luyện dược hay là không. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Diệp Phàm và Bàn Bác cảm thấy giáo huấn cũng đủ tốt rồi, nên rời đi thì tốt hơn. Nhưng đúng lúc hai người bọn họ muốn rời khỏi cái đám người đông đúc này, lại bị ngăn cản lần thứ hai. Người ngăn cản là một thanh niên tầm 20 tuổi, trên thân thể của gã có một chút ánh sáng đang lưu chuyển. Có thể thấy rõ ràng rằng tên này đã học được một số huyền pháp, có thể thi triển ra một số thần thông rồi. Ta huynh phải giúp đại giáo huấn bọn họ. Thiếu niên vừa mới gây sự, đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Bàn Bác. Mấy thiếu niên bên cạnh thấy chỗ dựa đã tới, bắt đầu lớn tiếng quát mắng: đúng vậy, cắt chung tay bọn chúng ra, ném vào trong hồ sen nuôi cá đi. Bắt hai người đó quỳ xuống dập đầu 1000 lần. Mấy thiếu niên kia không ngừng quát mắng, chỗ dựa của bọn chúng đã đến rồi. Bọn chúng không kiêng kỵ cái gì cả, luôn miệng chế nhạo, sỉ nhục Diệp Phàm và Bàn Bác. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không vì mấy thiếu niên kia chửi bới mà tức giận, nhưng mà hắn cảm thấy sự việc có chút có gì đó không bình thường, dường như có ai đó đang có chủ ý với bọn họ. Hai người các ngươi vì sao lại đánh đệ của ta tàn nhẫn như vậy? Mặt của thanh niên nam tử sầm xuống, nhìn Diệp Phàm và Bàn Bác. Con mắt đầu của ngươi nhìn thấy ta đánh đập tàn nhẫn hắn vậy? Bàn Bác nhíu mày, sự việc đã phát triển tới mức này thì không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Cho dù có cúi đầu nhận sai, đối phương cũng sẽ tìm cớ mà trừng trị bọn họ. Ngươi muốn như thế nào đây? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Các ngươi đánh đệ của ta tàn nhẫn như vậy, ta đương nhiên muốn làm cho nó hả giận rồi. Thanh niên cười nhạt, tiến lên thêm một bước áp sát lại. Lúc này đã có không ít người kéo đến, nhưng chỉ đứng xa quan sát, không có ai dám bước lên khuyên can cả. Trên vách núi này toàn bộ đều là người mới nhập môn không lâu. Đối với thanh niên có quan huy lưu chuyển trên thân thể, trong lòng tất nhiên là sợ hãi. Các hào chung của bọn họ bắt bọn họ quỳ xuống. Tốt nhất là ném vào trong hồ sen nuôi cá luôn. Mấy thiếu niên đứng ở ngoài lại tiếp tục kêu gào. Vù một tiếng, chỉ thấy quang hoa lóe lên, thanh niên ra tay nhanh như chớp, bàn tay như quỷ mị, hình thành một cái lưỡi đao chém về phía Diệp Hàm. Gã không sử dụng toàn lực, trong con mắt của gã, chưởng đao này cũng đủ để đánh gục Diệp Phàm rồi, làm cho hắn gục dưới đất. Nhưng điều làm cho gã không nghĩ đến chính là phản ứng của Diệp Hàm cũng rất là nhanh, lùi sang bên hai bước rất nhẹ nhàng, đưa tay nắm lấy bàn tay của gã. Thanh niên có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng không cho rằng Diệp Hàm có thể tạo thành uy hiếp đối với gã, muốn dùng sức quăng Diệp Hàm đi. Thế nhưng sự việc lần thứ hai lại nằm ngoài dự tính của gã. Bàn tay giống như đang bị một cái chiếc kìm kẹp lấy, đau nhức vô cùng, không làm cách nào thoát ra được. Chát một tiếng. Đúng lúc này, bàn bác đứng bên cạnh cũng xuất thủ, tung một quyền lên lưng của tên thanh niên 20 tuổi này. Cú đấm này rất là mạnh, thân thể thanh niên kia rung lên, máu từ trong miệng không ngừng tràn ra. Mà Diệp Phàm sau khi nắm được tay của gã, nhấc gã lên như nhấc người rơm vậy, vung lên rồi đập mạnh xuống đất. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi bắn lên tứ phía, quang hoa đang lưu chuyển trên thân thể của thiếu niên kia tắt liệm. Gã kêu thảm một tiếng, thân thể bị bắn văng ra ngoài xa, liên tục ói ra mấy ngụm máu lớn, nằm co quắp ở trên mặt đất. Tất cả những người ở xung quanh đều ngây dại. Điều mà mọi người không nghĩ đến chính là Diệp Hàm rất nhẹ nhàng mà nhanh chóng đánh bay thiếu niên kia đi rồi. Không phải thiếu niên kia không có thực lực, mà gã không kịp thi triển ra một ít huyền pháp mà gã đã học được. Bây giờ Diệp Hàm vốn có thể một tay nâng cự thạch nặng mấy ngàn cân, sức lực giống như voi như hổ vậy, ngay cả có một ít huyền pháp thần thông bình thường cũng không chống đỡ nổi. Đây là do các ngươi gây sự, chúng ta chỉ tự vệ mà thôi, nhưng mà các ngươi lại nói là chúng ta tàn nhẫn hả? Được rồi, ta sẽ thực hiện đúng cái danh này vậy. Bàn bác tức giận, xông qua phía mấy tên thiếu niên, làm cho bọn chúng hoảng sợ định chạy trốn. Thế nhưng đã bị đám người đứng xem vây quanh, không còn đường nào để thoát thân cả. Bóp bóp bóp! Bàn bác liên tục xuất thủ, tay đấm chân đá, dùng mấy người bỏ chạy lại, thanh âm chát chát bóp bóp vang lên không ngừng. Vừa nãy các ngươi nói cái gì ha? Có phải là muốn cắt tay cắt chân chúng ta, ném vào hồ sen nuôi cá hả? Lại còn nói bắt chúng ta dập đầu 1000 lần, các ngươi chán sống rồi hả? Bàn bác ra tay rất mạnh, điên cuồng bạt tay, xuất cước, làm cho mấy thiếu niên nằm ở dưới đất mặt mũi sưng tím, kêu thảm thiết giống như con lợn vậy. Ngay cả thần thông như cái lông chim còn chưa tu luyện được á, mà đã muốn làm ác bá khi dễ người ta hả? Các ngươi thực sự không biết trời cao đất dày là gì rồi. Nếu hôm nay mà không cẩn thận giáo huấn các ngươi, thì các ngươi lại cho rằng chính mình đã thành tiên nhân rồi cũng nên. Bàn bác đứng dậy, liên tục xuất cước, âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên, giọng nói của bàn bác rất to. Hắn càng đánh càng thấy thoải mái. Nói, vì sao lại nhầm vào hai người chúng ta? Diệp Phàm ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi gì, dùng chân đá mạnh một cái, làm cho thanh niên kia lăn mấy vòng, không ngừng ói máu. Nếu không nói, ta sẽ ném ngươi vào cái hồ nước phía trước, để cho ngươi ngã cắm đầu xuống nha. Diệp Phàm lại dùng chân đá gã một cái nữa, sức lực của hắn vô cùng mạnh, làm cho thanh niên kia bắn ra xa tầm 8-9 thước. Bạn bác nghe được những lời này, trên mặt hiện lên sự mừng rỡ, nói: Ý kiến hay nha. Dứt lời thì bàn bác cúi đầu xuống, dùng hết sức nhấc bổng 5-6 thiếu niên lên, rồi tiến về phía cái hồ nước. Đừng làm vậy mà, mau thả chúng ta xuống đi. Cứu mạng, có kẻ giết rồi. Bàn bác không thèm để ý tới mấy lời này, nhấc từng người lên rồi dùng hết sức ném xuống hồ. Bên trong hồ nước có rất nhiều bùn, mấy thiếu niên sau khi bị bàn bác dùng sức ném vào, mấy người này toàn bộ đều đầu dưới chân trên, cắm ngược đầu vào trong bụng nước. Đừng đùa quá trớn, coi chừng chết người đó. Diệp Phàm nhắc nhở. Không sao đâu, mấy tên phế vật này đã bước chân lên tiên lộ rồi. Tuy rằng chưa học được huyền pháp thần thông, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất cũng có thể nhịn thở nửa canh giờ mà. Nè, ngươi có nói ra hay không? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắm đầu xuống bụng hả? Diệp Phàm đá bay tên thanh niên này lần thứ hai. Bàn bác đi nhanh tới rồi nói. Nói với hắn cũng vô ích mà thôi, để cho hắn cắm đầu xuống bụng đi, xem hắn có nói hay không. Diệp Phàm thấy cái tên thanh niên này vẫn không hé miệng, thì hắn cũng chẳng thèm mở miệng, một tay nhấc cái tên thanh niên này lên, ném về phía trước. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, đây là sức lực mạnh tới cỡ nào chứ, chẳng lẽ là thần lực sao? Từ đây tới cái hồ sen khoảng cách cũng tầm 40-50 thước, vậy mà Diệp Phàm lại ném một người sống bình thường giống như ném một cây trường thương vậy. Phốc một tiếng, mà thực tế thì thanh niên này cũng giống y như là một cây trường thương vậy, dựng ngược người cắm thẳng xuống bùn. Đôi chân vẫn còn lộ ra, dãy dụa vài cái. Quá biến thái rồi. Quái vật này từ đâu tới vậy? Thoạt nhìn rất là thanh tú, văn tĩnh, cũng chỉ tầm có 11-12 tuổi thôi. Tại sao lại có sức mạnh lớn như vậy chứ? Những người xung quanh cứng lưỡi, thi nhau bàn tán. Nhưng mà mọi người cũng đã được hả giận rồi. Những người vừa rồi vẫn còn ngang ngược, bây giờ lại bị giáo huấn như vậy. Đột nhiên đám người đứng ở xung quanh bỗng rẽ ra thành một lối. một thiếu niên tầm 14-15 tuổi sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước về phía này. Bên cạnh của gã đó còn có mấy thanh niên tầm 23-24 tuổi, trên thân thể đều có quang hoa lưu chuyển. Đây là cháu trai của Hàn trưởng lão, tên là Hàn Phi Vũ. Thúc thúc của hắn là một vị trưởng lão, nghe đâu còn là một vị luyện dược sư nữa. Đừng có lên tiếng bàn luận gì hắn, cẩn thận chút đi, họa từ miệng mà ra đó. Hàn Phi Vũ chỉ là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Phàm và Bàn Bác rồi mở miệng, nói. Các người coi Linh Khư Động Thiên là nơi nào mà dám ở trước mặt mọi người hành hung? Các người coi chính mình là chấp pháp trưởng lão hay sao? Diệp Phàm và Bàn Bác không thèm để ý đến cái tên thiếu niên này, cũng không xoay người nhìn mà vẫn đứng im nhìn về phía hồ sen. Sắc mặt của Hàn Phi Vũ đanh lại, nói với mấy người đứng ở bên cạnh. Đừng để bọn chúng làm chướng mắt ta nữa. Diệp Phàm nghe như vậy xoay người lại rồi nói. Khẩu khí thật không nhỏ nha, xem ra mọi chuyện là do ngươi đứng ở sau lưng sai khiến rồi. Hết cách rồi, ta cũng làm cho ngươi cắm đầu xuống bùn vậy. Hàn Phi Vũ nghe như vậy, hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang, trong miệng lẩm bẩm, nhưng âm thanh lại nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Xem ra chỉ có thể đưa tới cho thúc thúc hai bộ thi thể mà thôi. Hàn Phi Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, khóe miệng cười lạnh, giống như là đang nhìn hai cái xác chết chứ không phải là Diệp Phàm và Bàn Bác, không có nói câu nào nữa. Bốn thanh niên bên người cả sau khi nghe được câu nói như ra lệnh thì lập tức tiến lên phía trước. Trước mặt bốn tên đều hiện lên nụ cười trào phúng, từ từ vây Diệp Phàm và Bàn Bác vào giữa. Một người trong bọn đó hạ giọng, dường như không muốn để cho người khác nghe thấy, nói. Hè, đâu không biết trời cao đất rộng là gì, ở Linh Khư Động Thiên cũng có người không thể đắc tội đó. Hai người các ngươi không biết sống chết nên mới thốt ra những lời vừa rồi. Một thanh niên khác ở bên cạnh tiến lên áp sát thêm mấy bước, nở một nụ cười lạnh lùng, chế nhạo, nói. Thật không thể tưởng tượng được, mới nhập môn chưa lâu mà đã uy phong như vậy rồi. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà ta đoán các ngươi có muốn chết cũng không được rồi, bởi vì sống để chịu tội còn thống khổ hơn cái chết nữa kìa. Chưa hưởng thụ sự dày dò thống khổ thì chưa thể chết được đâu. Nói thật ra cũng có một biện pháp làm nhẹ tội của các ngươi đó. Lúc này lại có một người mở miệng. Gã nói rất tự nhiên, dường như trước mắt của gã hai người chỉ là một con châu chấu, muốn bóp chết lúc nào cũng được, chăm chọc nói. Các ngươi tự đánh gãy hai chân của mình, quỳ xuống xin tha thứ, sau đó nhảy vào trong hồ xem, tự cắm đầu mình xuống bụng. Nhưng mà thôi đi, ta nghĩ là các ngươi nên tự mình đập đầu chết đi cho đỡ khổ thân. Bốn người vô cùng thoải mái, không đặt Diệp Phàm và Bàn Bác vào trong mắt, vừa trào phúng vừa chăm chọc. Bốn người đứng bốn phương vị, không để cho hai người có cơ hội nào đào thoát. Diệp Phàm và Bàn Bác không phải cái loại người hay nhẫn nhịn, lời nói của bốn người này thực sự là rất quá đáng. Nhưng mà hai người cũng không giận dữ, trái lại vô cùng hờ hững, ung dung tự nhiên, đáp. Bốn cái tên ngu ngốc này bị cái gì vậy? Ta đoán không chừng lúc nãy bọn chúng bị đập cánh cửa vào trong đầu rồi, bằng không sao lại ngu như con bò vậy chứ, đứng ở đây nói linh ta linh tinh không ngừng. Hai người bọn họ giống như là người ngoài cuộc vậy, đối đáp hờ hững, giống như người ta đến xem náo nhiệt, nhịn không được mà bình luận một hai câu. Việc làm này khiến cho bốn thanh niên nổi giận lôi đình, hai thiếu niên giống như hai con châu chấu này lại chẳng úy kỹ chút nào, lại làm ra dáng vẻ không để họ vào trong mắt. Lời nói thì vừa cay độc vừa nham hiểm, làm cho cơn giận xông lên não, mặt mũi tím bầm, không thể bảo trì được nụ cười trào phúng được nữa rồi. Không biết sống chết! Một người đứng ở giữa quát lớn, nhưng lại không có xông lên. Lúc này bọn họ đang quan sát, hai người này khí lực không giống như người bình thường, bọn họ không muốn lật thuyền ở trong mương. Vù một tiếng, ở dưới rốn của gã có quang huy dao động, thần văn trùng điệp như sóng, giống như một cái xích sắt lao nhanh tới, muốn khóa Diệp Phàm và Bàn Bác lại. Thần văn bay ra từ khổ hải! Truyền pháp trưởng lão đã nói qua, chỉ có cao thủ, tu luyện có chút thành tựu mới có khả năng thi triển huyền pháp thôi. Những người đứng xem kinh hô, ở nơi này đa số mọi người đều là đệ tử mới nhập môn, rất ít khi thấy người khác thi triển huyền pháp thần thông, tất cả đều tập trung quan sát. Diệp Phàm và Bàn Bác nhanh chóng né tránh, đạo thần văn như xích sắt lướt qua sát thân thể họ, nhưng sau đó lại quay ngược trở lại, tiếp tục hướng tới hai người cuốn tới. Đây là lần đầu tiên hai người động thủ với người có khả năng thi triển huyền pháp, cho nên không biết đạo thần văn bay ra từ trong khổ hải có uy lực ra sao, hai người chọn cách né tránh, không dám để cho nó chạm vào người. Thế nhưng đạo thần văn này lại theo sát như hình với bóng vậy, không thể tránh mãi được nó. Quang mang lấp lánh, nhanh chóng quấn quanh thân thể của hai người. Diệp Phàm nhấc một tảng đá lớn ở bên cạnh, ném vào đạo thần văn đang lao tới. Hai thứ va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ. Trên tảng đá nặng hơn 1000 cân đã lưu lại một vết rách rất sâu, giống như bị đao phủ chém một phát vậy. Điều này làm cho Diệp Phàm và bạn bác thất kinh. Tu sĩ có khả năng thi triển ra huyền pháp quả nhiên vô cùng lợi hại. Nếu như là người bình thường thì đã không cách nào chống lại được rồi. Bình bịch. Đạo thần văn giống như xích sắt này tuy lưu lại trên tảng đá một dấu vết rất sâu, nhưng cũng tiêu hao gần hết lực lượng. Quang mang yếu dần đi, hóa thành một đạo hư ảnh bay ngược trở lại khổ hải của thanh niên kia, làm cho thân thể của cái tên đó chấn động, phải lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Hai con châu chấu này quả nhiên không tầm thường, cẩn thận một chút, nếu như bị bọn họ đả thương thì sẽ mất hết thể diện đó. Một người trong bốn thanh niên hạ giọng nói. Tiếng vù vù vù vù, mấy thanh âm rất nhỏ vang lên, bốn loại quang hoa màu sắc khác nhau từ trong khổ hải của bốn thanh niên bắn ra. Bốn đạo thần văn như xích sắt từ bốn phương hướng lao về phía Diệp Phàm và bạn bác. Lúc này Diệp Phàm và bạn bác cũng triển khai phản kích mãnh liệt. Ở xung quanh đây không thiếu gì đá tảng, bọn họ liên tục ném những cái tảng đá nặng ngàn cân vào bốn đạo thần văn, làm cho chúng rung động liên tục. Diệp Phàm và bạn bác có thần lực kinh người, từng tảng đá lớn không ngừng bay lên, liên tiếp lao về phía bốn đạo thần văn đang ở trên không trung, đồng thời còn ném không ít tảng đá lớn về phía bốn tu sĩ. Bốn thanh niên này là những tu sĩ mới thông thạo chút ít sơ cấp huyền pháp thần thông. Bọn họ tuy rằng đã tu luyện được chút thần lực, ngưng tụ thành xích sắc thần văn, nhưng mà thần văn tốc độ cũng không nhanh, không thể tránh thoát được mấy tảng đá đang ném tới, cho nên cũng không có hiệu quả gì trong việc đả thương người. Sau khi ở trong khổ hải của thần lực thì thể chất của bọn họ được đề thăng rất lớn, nhưng mà chỉ so sánh về sức mạnh thì không thể so sánh được với Diệp Hàm và bạn bác. Cho nên lúc này những tảng đá nặng ngàn cân tới tấp bay tới, bọn họ chỉ còn cách tránh né mà thôi. Bốn thanh niên thấy cự thạch bay tới, không dám tiến lên mà lại lùi về phía sau. Bọn họ rất sợ bị cự thạch này ném trúng, không chết thì cũng nát như tương. Vèo. Đúng lúc này Diệp Hàm đột nhiên xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mờ mờ. Chát một tiếng, hắn chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở cạnh một tu sĩ, chỉ đơn giản là tung một quyền trúng ngay cái miệng và mũi đối phương, làm cho tu sĩ này bay luôn ra ngoài. Đây là một quyền đẹp mắt, đồng thời cũng là một quyền chứa đầy sức mạnh. Thân thể của Diệp Phàm phiêu dật, huy động cánh tay nhẹ nhàng như đạo pháp tự nhiên, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng sau khi quyền đầu xuất ra, lại mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh thanh niên kia bay ra xa mười mấy mét. Có thể nhìn thấy rõ, máu tươi từ trong miệng của tu sĩ kia phun ra thành vòi, huyết hoa bay đầy trời, tạo thành một đường cong màu đỏ, kèm theo là 7-8 cái răng bay ra, rơi trên mặt đất. Ở bên cạnh, bàn bác cũng không kiềm chế nổi nữa, chủ động xuất kích, tốc độ cực nhanh. Lấy một khối cự thạch đập lên thân thể của một tu sĩ, âm thanh gãy xương lập tức vang lên. Một thân hình uốn khúc bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chát chát! Lại liên tiếp hai âm thanh trúng đòn vang lên. Hai người còn lại cũng bị Diệp Hàm và bạn bác giải quyết rồi, đang nằm ở trên mặt đất. Lúc này bọn họ đang trình diễn vẻ đẹp của bạo lực, nắm tay cứng như thiết chùy, đánh cho hai người bọn họ máu tươi phun thành bồi. Bốn đạo thần văn lúc này quang hoa chỉ còn lại mờ mờ, bay ngược trở về khổ hải của bốn vị tu sĩ. Diệp Hàm và bạn bác đem bốn thân thể mềm oặt đặt cùng một chỗ, sau đó đứng nhìn. Vừa lúc nãy các ngươi đã nói cái gì ha? Nói chúng ta không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết mà. Bây giờ ta cũng hỏi các ngươi có biết điều đó hay không vậy? Nói xong, bàn bác xuất cước đá mấy người văng đi như đá cầu vậy. Chẳng phải các ngươi nói hai chúng ta là châu chấu sao? Muốn bóp chết lúc nào thì bóp hay sao chứ? Cái gì mà còn kêu chúng ta tự đánh gãy hai chân của mình, quỳ xuống xin tha thứ hả? Sau đó nhảy vào trong hồ sen tự cắm ngược đầu xuống bùn. Diệp Phàm và bàn bác vô cùng phản cảm với bốn người này, cho nên chẳng chút thương hại, căn bản là không hạ thủ lưu tình, liên tục xuất cước, giống như là đang giẫm một con rệp vậy, biến bốn người này thành bốn cái đống bùn nhão, nằm sủi lơ trên mặt đất. Đủ rồi! Đúng lúc này, Hàng Phi Vũ vốn chỉ đứng ở xa dương đôi mắt lạnh lùng quan sát, hàng quang ngập tràn trong đôi mắt, khuôn mặt sầm đến mức sắp chảy nước rồi. Bạn bác liếc mắt nhìn gã rồi nói. Ngươi nói đủ rồi thì là đủ rồi hả? Lời nói của ngươi là cái thá gì chứ? Thả bọn hắn ra! Âm thanh của Hàng Phi Vũ vô cùng lạnh lùng, làm cho mọi người cảm giác như đang rơi vào trong hầm băng. Mới nhìn thì gã chỉ có bộ dáng 14-15 tuổi thôi, nhưng mà thần thái, khí chất của gã thì lại hoàn toàn không giống, quả thực là quá âm hiểm. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Bàn bác căn bản là không để ý lời của gã. Về phần Diệp Phàm thì chẳng thèm nhìn gã cái nào, cúi người xuống, nhấc hai người lên khỏi mặt đất, sau đó đứng thẳng lên, vung tay lên, trông nhẹ nhàng mà lại đẹp mắt. Hai đạo nhân ảnh như hai thanh trường thương xẹt qua không trung, bay về phía cái hồ sen cách đó khoảng 40-50 mét, cắm xuống vũng bùn, dựng đứng như là hai thanh trường thương, chỉ còn hai chân lộ ra phía bên ngoài. Người muốn chết! Hàng Phi Vũ lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cả người lạnh băng, tỏa ra hàn khí tiến về phía trước. Diệp Phàm cũng không để ý tới gã làm cái gì, nhấc hai người còn lại lên, lần thứ hai vung tay. Phốc phốc hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lại có hai người cắm đầu xuống vũng bùn. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng, cảnh này làm cho mọi người không biết nên nói cái gì nữa. Bỗng dưới rốn của Hàng Phi Vũ quang mang tỏa ra rực rỡ, chói mắt. Một cái tiểu mộc ấn vuông vức tầm một tấc lao ra khỏi khổ hải. Quang hoa màu bích lục lưu chuyển, nhanh chóng phồng to, lao về phía Diệp Phàm và Bàn Bác đè xuống. Tất cả mọi người đứng xem kinh hô, đây chính xác là thanh mộc ấn, không phải do một chút thần lực bên trong khổ hải biến thành, cho nên bốn đạo thần văn lúc nãy không thể so sánh được. Sau khi thanh mộc ấn lao ra khỏi khổ hải, biến thành một cái làn khói xanh, tỏa ra áp lực vô cùng trầm trọng. Diệp Phàm và Bàn Bác có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Khối thanh mộc ấn này nhanh hơn đạo thần văn lúc trước rất là nhiều, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ trên đầu của bọn họ. Khi mới bay ra, thanh mộc ấn có hình vuông, cao không tới một tấc, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã to thành một căn phòng, xung quanh tràn ngập khói xanh, mây mù tỏa ra không ngừng. Diệp Phàm và Bàn Bác cảm giác áp lực như lớn như một ngọn núi đang đè xuống, hai người phải dùng hết khả năng để chống lại. Hai người dùng hết sức vào hai tay, đẩy lên phía trên, muốn hất bay cái thanh mộc ấn đi, thế nhưng chưa kịp thực hiện thì mặt đất đã nứt ra, hai chân bị lún xuống, có thể tưởng tượng áp lực lớn đến mức độ nào. Thanh mộc ấn chấn động, khối xanh tỏa ra càng dày đặc, lần thứ hai nó biến thành to lớn hơn, như một cung điện từ trên ép xuống. Ngay cả tảng đá lớn vạn cân cũng bị nó hất bay đi, đây là thứ quỷ quái gì vậy, tại sao lại nặng đến như vậy? Diệp Phàm và Bàn Bác cảm thấy áp lực lên hai tay của bọn họ ngày càng lớn, sau đó cả hai chân lún xuống, toàn bộ từ đầu gối trở xuống đã chìm trong lòng đất, mặt đất lúc này đang vỡ nứt thành từng khe lớn. Các ngươi rất thích ngã cắm đầu xuống đất hả? Vậy thì ta trọng hai ngươi thành một nhân thủ vậy. Hàng Phi Vũ đi về phía trước, cất tiếng cười lanh lảnh. Thanh mộc ấn lại chấn động, khối xanh cuồn cuộn tỏa ra không ngừng, bao phủ cả không gian xung quanh. Diệp Phàm và Bàn Bác cảm thấy áp lực càng thêm lớn, thân thể lại tiếp tục chìm xuống dưới đất. Lúc này hai chân đã chìm hẳn xuống lòng đất rồi, chỉ còn nửa trên thân thể ở bên trên. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn sẽ bị ép thành thịt vụn thôi. Diệp Phàm cảm thấy không ổn, nhẹ giọng nói với Bàn Bác. Yên tâm đi, các ngươi không thể chết một cách dễ dàng như vậy được đâu. Hàng Phi Vũ cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết hai người đang nghĩ cái gì. Lúc này Diệp Phàm và Bàn Bác đã cảm thấy hai tay tê tê. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thực sự thì chắc chắn không còn sức mà chống cự nữa. Thảo nào cũng bị ép lún xuống lòng đất rồi. Diệp Phàm ra hiệu cho Bàn Bác, bảo gã buông tay ra rồi lao ra ngoài. Bàn Bác lắc đầu. Gã sợ sau khi buông tay, Diệp Phàm không chống đỡ được nữa mà bị ép thành thịt vụn. Không còn thời gian, cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Phàm nghiến răng mới nói ra được mấy lời nói này. Do áp lực quá lớn, cho dù hắn có sức mạnh như voi như hổ thì cũng không thể chống đỡ trong thời gian dài được. Bàn Bác cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, cần có một người lao ra giải quyết Hàng Phi Vũ. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không còn cách nào có thể sống sót được. Chỉ là hai người bây giờ đang trong tuyệt cảnh, nếu như có một người lao ra thì người còn lại chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà không còn cách nào nữa rồi, cho dù thế nào đi nữa vẫn cần phải có một người chống đỡ thanh mộc ứng, mà Bàn Bác lại không làm được, cho nên lúc này chính là lúc cần quyết đoán, không thể tiếp tục do dự nữa. Gã buông hai tay ra, dùng sức ấn lên mặt đất một cái, rút luôn nửa thân phía dưới lên. Âm một tiếng, thanh mộc ứng chấn động, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển càng nhanh, áp lực đột ngột gia tăng làm cho hai tay Diệp Phàm rung lên. Hắn lại chìm xuống thêm một chút nữa, từ dưới ngực trở xuống đã chìm trong lòng đất rồi. Thanh mộc ấn lúc này cách mặt đất không đầy một mét. Bàn Bác vô cùng khẩn trương, trên trán toát mồ hôi lạnh, dùng hết sức lực của mình như một mũi tên lao ra. Lục quang lóe lên, thanh mộc ấn lại một lần nữa chấn động, ấn sâu Diệp Phàm vào trong lòng đất, chỉ còn hở mỗi một cái đầu. Tim của Bàn Bác như rớt ra, dùng hết sức di chuyển nhanh tới mức tận cùng, lóe lên như điện. Chỉ trong một sát na đã ôm chặt lấy Hàng Phi Vũ, hai tay như hai cái gọng kìm siết chặt lấy gã. Hàng Phi Vũ cũng không thể ngờ rằng hai người bị gã ép đến mức không thể nhúc nhích, vậy mà vẫn có một người lao ra. Trong nháy mắt xô ngã gã, đang không ngừng giống như là một con sói đói không ngừng xâu xé con mồi. Chát chát chát liên hồi, bàn bác đè lên người của Hàng Phi Vũ, hai tay liên tục đấm mạnh xuống dưới giống như là đánh cái trống vậy. Những người xem ở xung quanh vô cùng kinh ngạc, trong hoàn cảnh như vậy mà bàn bác lại có thể lao ra. Hàng Phi Vũ tuy rằng không có sức lực như bàn bác, nhưng mà gã lại tu luyện một chút thần lực, điều động tinh khí toàn thân, hình thành một cái tầng quang huy bao phủ bên ngoài. Hai tay bàn bác liên tiếp đấm xuống nhưng mà cũng không làm cho gã bị thương nặng, mà chỉ làm cho khóe miệng của gã tràn ra ít máu mà thôi. Cho dù chỉ có như vậy thôi, nhưng hai mắt của Hàng Phi Vũ đã đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, gã chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Dùng sức giãy giụa, quang hoa từ khẩu hải tỏa ra, hất bay bàn bác ra ngoài. Tiếp đó, xích sắc thần văn từ trong khẩu hải bắn ra. Ánh sáng lập lòe hướng về phía bàn bác đánh tới. Bàn bác vội vàng né tránh, nâng cái tảng đá lớn ở bên cạnh, dùng hết sức ném ra ngoài để ngăn trở xích sắc thần văn lại. Ta muốn nghiền nát các ngươi thành thịt vụn. Hàng Phi Vũ sắc mặt âm trầm đến dọa người, xung quanh thân thể của gã lại hiện lên thêm mấy đạo thần văn, giống như là những tia chớp lao về phía bàn bác. Đúng lúc này, Thanh Mộc Ứng đột nhiên bị bắn ra khỏi mặt đất. Diệp Phàm từ dưới lòng đất vọt lên, dùng hết sức ném nó về phía Hàng Phi Vũ. Lục quang lóng lánh, khối xanh mông lung, giống như là một ngọn núi nhỏ bay tới vậy. Lấy tu vi của Hàng Phi Vũ thì chưa thể nhất tâm nhị dụng, không thể đồng thời khống chế Thanh Mộc Ứng và thần văn. Vừa rồi đánh nhau với bàn bác đã tạo cơ hội cho Diệp Phàm thoát ra. Diệp Phàm nhanh như điện, để lại phía sau một chuỗi tàn ảnh, theo sát Thanh Mộc Ứng mà xông tới. Thấy Thanh Mộc Ứng bay ngược trở về, Hàng Phi Vũ biến sắc, vội vàng đình chỉ công kích bàn bác, thu hồi thần văn, muốn dùng Thanh Mộc Ứng để đánh chết hai người. Nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, gần như đồng thời lao tới với Thanh Mộc Ứng. Hàng Phi Vũ chỉ vừa mới khống chế ổn định được Thanh Mộc Ứng, thì Diệp Phàm đã lao tới. Giơ chân quét ngang, lăng không đạp một cước lên mặt của Hàng Phi Vũ. Ngay lập tức, máu tươi từ miệng và mũi của Hàng Phi Vũ bắn tung tóe, bay ra ngoài xa tới gần 20 mét. Thanh Mộc Ứng mất đi khống chế, ảm đạm rơi trên mặt đất. Diệp Phàm không dừng lại, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp lao theo. Lúc Hàng Phi Vũ còn chưa rơi xuống mặt đất thì hắn đã tới trước mặt, dùng sức đạp mạnh gã xuống đất. Một cước nhanh như thiểm điện làm cho mọi người đứng xem cảm thấy sợ hãi. Mặt đất chấn động ầm ầm, thân thể Hàng Phi Vũ thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn. Bàn bác cũng lao tới cùng một lúc, giơ chân đập mạnh lên bụng của Hàng Phi Vũ. Đập vào đầu hắn, đừng để cho hắn tập trung tinh thần. Diệp Phàm quát khẽ, bàn bác chỉ trong nháy mắt đã hiểu ý, không thể để cho Hàng Phi Vũ có cơ hội tập trung tinh thần khống chế Thanh Mộc Ứng nữa, nếu không hai người sẽ nguy hiểm. Bớp bớp bớp, sức lực của hai người vô cùng lớn, một cước có thể đá bay tảng đá nặng hơn ngàn cân. Lúc này thay nhau dẫm đạp lên người của Hàng Phi Vũ, làm cho mặt đất cũng chấn động. Nếu như khổ hải của Hàng Phi Vũ không tỏa ra quang hoa lưu chuyển, hình thành một cái màn phòng ngự ở bên ngoài thân thể của gã, thì lúc này gã đã bị đánh cho thành thịt vụn rồi. Những người xung quanh trợn mắt há mồm, vốn tưởng hai người đã bị dồn vào trong tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng lại xoay chuyển được tình thế, hành hung Hàng Phi Vũ. Chuyện này làm cho người khác khó có thể tin được. Ngươi muốn trả tấn đến chết hai người chúng ta hả? Ngươi còn trẻ như vậy mà độc ác đến như vậy rồi. Sau này lớn lên thì không biết còn độc ác đến cỡ nào nữa. Hôm nay phải trực tiếp đập chết ngươi. Mặc dù nói miệng như vậy, nhưng mà hai người cũng không muốn làm chết người. Chuyện đó quá lớn. Nhưng mà bọn họ không thể buông tha cho Hàng Phi Vũ được. Hai chân dùng lực ngày càng mạnh. Quang hoa bảo vệ bên ngoài của Hàng Phi Vũ ngày càng ám đạm. Hàng Phi Vũ muốn khống chế Thanh Mộc Ứng, nhưng lại liên tiếp thất bại. Mấy lần đã bay lên rồi, nhưng lại rơi xuống mặt đất. Gã lúc này bị đạp tới mức gần như ngất đi rồi, làm sao có thể tập trung được tinh thần. Cuối cùng sức lực của Hàng Phi Vũ cũng cạn kiệt, khổ hải không thể tỏa ra quang hoa nữa. Bị hai người đạp cho lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Ngươi chỉ mới mở ra được khổ hải, cảm nhận được chút thần lực thì đã coi mình là cao thủ rồi, muốn giết chúng ta hả? Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Chúng ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại nhầm vào chúng ta? Tuổi còn nhỏ mà tính tình độc ác như vậy rồi, muốn trả tấn chúng ta đến chết hả? Diệp Phàm và bàn bác không hạ thủ lưu tình chút nào, hai người sợ Hàng Phi Vũ giả bộ, lại tăng thêm sức lực, làm cho mặt mũi của gã sưng phồng lên, nước mắt chảy dài, miệng mũi chảy máu, sưng phù giống như là một cái đầu heo vậy. Hàng Phi Vũ tuy không chịu đựng được đau khổ, miệng thì không ngừng la hét, nhưng mà hai mắt lại trợn trừng nhìn hai người, tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu tử này vô cùng âm độc và tàn nhẫn, ta thấy giết hắn là một chuyện phải làm á. Có chủ ý với chúng ta, tính tình lại thù dai nữa, đúng là một sự phiền phức rất lớn đây. Hàng Phi Vũ nghe thấy hai người thấp giọng nghị luận thì vô cùng sợ hãi, kêu thất thanh. Đừng! Dường như gã cố tình để cho mọi người nghe được tiếng của gã vậy, cho nên âm thanh vô cùng lớn, Tiếp đó gã mới thấp giọng nói: Hai người các người không được làm như vậy. Thúc thúc của ta là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên. Nếu như các người giết chúng ta thì các người cũng sẽ không sống được đâu. Diệp Phàm và Bàn Bác nhíu chặt mày lại, cảm thấy chuyện này bắt đầu phiền phức rồi đây. Thù cũng đã kết rồi, không thể tháo gỡ được nữa. Hàn Phi Vũ nghe thấy hai người nói như vậy thì kinh sợ thốt lên: Đừng mà, chút xích mích này tính là cái gì chứ? Sau này ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi nữa. Diệp Phàm và Bàn Bác liếc mắt nhìn nhau, đúng là không nên giết gã trước mặt mọi người. Nếu không đối mặt với sự tức giận của một vị trưởng lão thì hai người phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng Diệp Phàm cũng quyết định nhấc gã tiến về phía cái hồ sen, xoay ngược hai chân của gã lên muốn ném gã vào trong đó. Các ngươi! Hai mắt của Hàn Phi Vũ như tỏa ra lửa. Nếu như hai người này thực sự ném gã vào trong cắm đầu xuống bùn đất như vậy thì sẽ mất hết mặt mũi, không còn chỗ đứng ở trong Linh Khư Động Thiên nữa. Vù, vù. Quang mang lóe lên, ở trên vách núi không xa có hai đạo thần hồng đang bay tới, hạ xuống bên cạnh hồ sen. Mọi người đang đứng nhìn thấy như vậy, không ai bảo ai đều lui lại phía sau. Là người có thể khống chế thần hồng bay đi thì tuyệt đối là một cao thủ. Thần tuyền trong khổ hải đã được khơi thông, đã liên hệ được với sinh mệnh chi luân, thì đã có thể phóng xuất ra được thần lực nguyên tuyền rồi. Chú thích: thần lực nguyên tuyền là dòng suối thần lực. Tiếp tục. Lý Phi sư huynh, Dương Tĩnh sư tỷ. Nhìn thấy hai người đáp xuống là ai, Hàn Phi Vũ lập tức kêu lớn: Hôm nay hai người phụ trách tuần hành chấp pháp hay sao? Mau bắt hai người đầy lại, bọn họ muốn giết ta. Một nam một nữ này tuổi tầm 27-28, nam thì phóng khoáng, nữ thì xuất trần. Tuy không có anh tuấn mỹ lệ gì cả, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy được khí tức tiên đạo trên người của họ. Lý Phi liếc mắt nhìn gã rồi nói: Chuyện vừa xảy ra bọn ta đã biết hết rồi, là do ngươi gây sự trước chứ không phải là bọn họ sai. Ngươi! Hàn Phi Vũ vừa sợ vừa giận nhưng cũng không dám trở mặt với hai người này. Vương Tĩnh tiến lên phía trước mấy bước nhìn Diệp Phàm rồi nói: Cho dù lúc trước hắn có làm sai nhưng cũng không thể làm như vậy với hắn, mau thả hắn ra đi. Diệp Phàm thấy hai người không có ý che chở cho Hàn Phi Vũ cho nên cũng không làm mất mặt bọn họ, ném Hàn Phi Vũ lên bờ. Hàn Phi Vũ đứng dậy, hai mắt phun lửa, ánh mắt độc ác nhìn Diệp Phàm và Bàn Bác, đồng thời bất mãn nhìn Lý Phi và Vương Tĩnh, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Lý Phi ở phía sau gọi gã lại, nói: Hàn sư đệ, ta khuyên ngươi sau này đừng làm chuyện lỗ mãng nữa. Ngô Thanh Phong trưởng lão đã xác nhận Bàn Bác là mầm tiên, nếu như ngươi làm chuyện sằng bậy thì ngay cả thúc thúc của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Hàn Phi Vũ giật mình, xoay phát người lại, lắp bắp nói: Hắn là mầm tiên? Không sai, đúng là mầm tiên. Những đệ tử bình thường không rõ mầm tiên tượng trưng cho điều gì, nhưng mà Hàn Phi Vũ là cháu ruột của một vị trưởng lão, làm sao mà gã lại không biết được chứ? Bất cứ một động thiên phúc địa nào cũng bảo hộ mầm tiên như bảo bối, bởi vì động thiên phúc địa này tương lai có cường đại hay không đều quyết định vào người đó. Bình thường cho dù toàn lực tìm kiếm 10 năm, 8 năm cũng khó có thể kiếm được một mầm tiên, thì có thể tưởng tượng loại thể chất tu tiên này ít ỏi đến mức nào. Một khi tìm được thì sẽ được bồi dưỡng như người kế thừa môn phái. Hiện tại mầm tiên của Linh Khư Động Thiên tuyệt đối không vượt qua được 5 đầu ngón tay. Không, không có khả năng. Sắc mặt của Hàn Phi Vũ hiện lên vẻ không tin tưởng, nói: Nếu hắn là mầm tiên, vì sao còn đến Linh Khư Nhai học pháp? Đó là bởi vì Ngô Thanh Phong trưởng lão không muốn hắn cảm thấy mình đặc biệt và ưu việt hơn người khác. Nhưng mà trên thực tế, từ mấy tháng trước Ngô trưởng lão đã đích thân truyền thụ cho hắn, hơn nữa cũng đã đem đạo kinh truyền cho hắn rồi. Vương Tĩnh đứng ra trả lời câu hỏi của gã. Khi Hàn Phi Vũ nghe thấy Ngô trưởng lão tự mình truyền thụ đạo kinh cho Bàn Bác thì sắc mặt của gã tái nhợt. Gã bây giờ đã không còn nghi ngờ Bàn Bác là mầm tiên nữa rồi. Lý Phi nói tiếp: Ngô Thanh Phong trưởng lão rất quan tâm tới bọn họ, chuyện vừa rồi ngươi cũng biết rõ, cho nên mới công bố chuyện Bàn Bác là mầm tiên, hy vọng sau này ngươi đừng có hành động lỗ mãng nữa. Hàn Phi Vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm, phất ống tay áo xoay người rời đi. Bàn Bác suy nghĩ suốt thần cho đến khi Hàn Phi Vũ phất tay áo rời đi, hắn mới hoàng hùng, thần sắc khó hiểu nhìn về phía Lý Phi và Vương Tĩnh hỏi: Nói như vậy, ta sau này không cần phải cố kỵ hắn nữa hả? Vương Tĩnh cho rằng hắn lúc này đang vừa mừng vừa sợ nên cười nói: Không cần phải lo lắng gì cả đâu. Đừng nói hắn chỉ là cháu của một vị trưởng lão, cho dù là cháu của trưởng môn cũng không dám làm gì. Vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong thì hắn nhanh chóng chạy về phía trước, đuổi theo hướng Hàn Phi Vũ vừa đi, bộ dạng giống như muốn hành hung một trận nữa. Điều này làm cho Vương Tĩnh và Lý Phi ngẩn ngơ, không biết làm gì cho phải. Hàng Phi Vũ đang đi ở phía trước, sắc mặt đột biến, có cảm giác như một đứa trẻ con khó ăn. Cố nén lửa giận của mình xuống, tách đám người đang vây xem rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Phàm và bạn bác áp bức Hàng Phi Vũ, làm cho mọi người chứng kinh trợn mắt há hốc mồm. Hai thiếu niên chỉ có 11-12 tuổi này khiến cho mọi người trở nên hồ đồ. Rõ ràng là chưa tu luyện được thần lực nguyên tuyền, vậy mà lại đánh cho cháu của một vị trưởng lão ngất đi, suýt nữa thì bị phế. Chính điều này đã làm cho mọi người cứng họng, chẳng biết nói cái gì nữa. Hai người này mạnh mẽ thiệt nha. Nhưng mà mới chỉ 11-12 tuổi, chẳng lẽ họ có thần lực sao? Tôi không đối địch, lực áp Hàng Phi Vũ, lại đánh bay Thanh Mộc Ấn mà Hàng trưởng lão băng xuống nữa. Người này thật không còn gì để nói nữa rồi. Mọi người bàn tán rất sôi nổi. Lúc này ngay cả những người ở dưới vách núi nhập môn sớm hơn, những đệ tử có tu vi cao thâm cũng đều chú ý tới chuyện vừa xảy ra. Sau khi biết cháu của Hàng trưởng lão là Hàng Phi Vũ bị hành hung, cũng nghị luận không ngớt. Hai thiếu niên này nhìn bề ngoài thì thanh tú, nhưng lại bạo lực đến như vậy, thật đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo mà. Diệp Phàm và bạn bác cũng biết được tình hình, biết mình đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Những đệ tử khác ở dưới vách núi sau khi được nghe kể lại tình huống, cũng chạy tới nơi này, muốn gặp mặt hai cái người mạnh mẽ này. Có gì? Ôi, tên bạn bác kia là Mầm Tiên hả? Khi mọi người biết được cái tin tức này, tất cả những đệ tử nhập môn sớm hơn đều giật mình. Họ biết Mầm Tiên có nghĩa như thế nào. Đó chính là người được kế thừa và là niềm hy vọng của Linh Khư Động Thiên, là người có khả năng thống lĩnh môn phái, trở thành một nhân vật phong vân huy hoàng. Hóa ra là Mầm Tiên, khó trách lại thần dũng như vậy, đúng là người mang dị bẩm. Hàng Phi Vũ lần này đã vào tấm sắt rồi, sau này hắn cũng không được trả thù, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống mà thôi. Bây giờ ánh mắt của mọi người nhìn về phía bàn bác rất phức tạp. Trong lòng mỗi người đều có tư vị không thể nói thành lời. Có không ít người nhanh chóng quyết định sau này phải cùng bàn bác quan hệ thật là tốt. Lúc này Diệp Phàm và bàn bác không rảnh rỗi gì cả, cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Nhặt từng cái bình nhỏ ở trên mặt đất lên, tổng cộng có hơn 30 bình bách thảo dịch. Mấy thiếu niên lúc nãy gây hấn đều bị Diệp Phàm và bàn bác cắm ngược đầu xuống bùn. Những bách thảo dịch mà chúng cướp được của người khác thì đều bị hai người giữ lại. Đệ tử mới nhập môn phải 3 tháng mới có thể nhận được một lần bách thảo dịch, vì vậy nó vô cùng quý giá. Những người xung quanh thấy lúc này hai người có tới tận 30 mấy bình, nhất thời đỏ hết cả mắt lên. Mấy tên gia hỏa kia đã tu thành thần văn, chắc là trên người chúng còn nhiều thứ tốt hơn nữa đúng không? Diệp Phàm và bạn bác vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, đưa mắt nhìn mấy thanh niên bị cắm ngược trong bùn. Mấy người kia đã tu luyện được một chút thần lực, lại còn bồi dưỡng ra được cả thần văn, tu vi cao hơn đệ tử phổ thông bình thường, thì chắc chắn còn là những thiếu niên giàu có nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rẽ nước đắp đập. Trước tiên đem 5 con người kia kéo ra khỏi vũng bùn, sau đó bắt đầu khám xét. Sao mà trên người mỗi người chỉ có mấy bình bách thảo dịch vậy? Diệp Phàm và bạn bác tìm kỹ trên thân thể bọn họ, chỉ phát hiện ra mỗi người chỉ có 5 bình bách thảo dịch, còn tưởng là có nhiều tài bảo lắm. Ánh mắt hai người tỏ ra vẻ tiếc nuối, nhất thời làm cho những người đứng xem không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay mấy ngọn sơn nhai đều phân phát bách thảo dịch, căn cứ theo tu vi cao thấp khác nhau mà có số lượng bách thảo dịch khác nhau. Mấy thanh niên này mỗi người được phân chia 5 bình là không tồi rồi. Lý Phi và Vương Tĩnh vẫn chưa rời đi, chứng kiến thấy cảnh này, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng chẳng biết nói cái gì, bởi hai người chưa bao giờ chứng kiến cái loại đệ tử nào như vậy cả. Lúc này mấy tên thanh niên được kéo lên từ bùn, vẫn còn chưa phục hồi lại được khí lực. Diệp Phàm và bạn bác tra xét xong xuôi, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại lẳng lặng lần thứ hai ném họ xuống hồ, nhưng mà cũng không bắt họ phải cắm đầu xuống nữa. Nếu mà tiếp tục như vậy nữa thì chỉ sợ là làm chết người thiệt. Sau đó bọn họ kéo mấy thiếu niên lên, tiện tay quẳng luôn xuống bùn. Xong việc, Diệp Phàm và bàn bác đi tới trước Thanh Mộc Ấn, đưa tay cầm thử, cảm thấy quá nặng. Cho dù có thể giơ lên được, cũng không thể dùng nó làm vũ khí đối địch, nhưng mà cũng tiện tay cầm đi vậy. Mọi người ngẩn ngơ, hai người này tham ăn như châu chấu vậy. Ở trước mặt của mọi người, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, cướp đoạt xong xuôi của một đám người, sau đó lại còn cầm luôn Thanh Mộc Ấn đi nữa. Lý Phi sư huynh, Dương Tĩnh sư tỷ, đa tạ. Diệp Phàm và bạn bác tách đám người ra, sau đó từ phía xa xa lớn tiếng nói, thoát cái đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hàng Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng nén giận, ngay cả Thanh Mộc Ấn cũng bỏ lại, trực tiếp đi về hướng một sơn cốc nào đó trong Linh Khư Động Thiên. Sơn cốc vô cùng rộng rãi, khắp nơi đều là dược viên, trồng toàn kỳ hoa dị thảo, mùi thuốc thơm nức mũi, linh khí bức người. Khắp nơi đều trồng toàn dược liệu quý hiếm, không có loại thực vật nào khác cả. mùi hương của các loại thảo dược sinh trưởng và tinh hoa của thảo mộc đã biến nơi đây thành một tòa linh cốc. Trên đường có một số người thi lễ với Hạng Phi Vũ, nhưng mà gã cũng chẳng thèm để ý, sắc mặt âm trầm trực tiếp tới một động phủ trong cốc. Nơi này mùi thuốc càng nồng đậm hơn. Trước động phủ đặt 7-8 cái dược đỉnh cao bằng nửa người, không biết dùng kim loại gì chế thành, trông rất nặng và cổ xưa. Vũ Nhi, tại sao con lại biến thành bộ dạng như vậy? Một thanh âm từ phía xa của động phủ vang lên. Người khác còn chưa đi tới nơi mà người ở bên trong đã biết tất cả rồi. Hai người kia, có một người là Mầm Tiên. Hàng Phi đứng ở ngoài động phủ, nghiến răng nghiến lợi, hướng thúc công của mình mà hồi báo tỉ mỉ sự việc. Nếu sớm biết hai người này ăn thần dược thì chỉ cần lấy một chút máu tươi của bọn họ là được rồi. Đáng tiếc, ta biết tin này quá muộn, bây giờ thì có chút phiền phức. Hàng trưởng lão ở trong động phủ trầm mặc một lúc rồi nói: Cái tên Mầm Tiên kia, trước đừng trêu tới hắn, người còn lại cứ chờ xem. Ý của thúc công là... Trong đôi mắt của Hàng Phi Vũ nhất thời bắn ra hai đạo lệ mang. Ý của ta là ngươi không được làm gì cả, cẩn thận tu luyện cho tốt đi. Nói xong những lời này, bên trong động phủ lại yên tĩnh như trước. Dạ. Hàng Phi Vũ vô cùng không cam lòng, nhưng mà cũng không dám làm trái ý của Hàng trưởng lão. Gã hướng động phủ thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Diệp Phàm cùng bạn bác trở lại chỗ ở. Hai người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, tổng cộng thu hoạch được 66 bình bách thảo dịch, đúng là phát tài lớn mà. Tên họ Hạng kia đúng là một người tốt nha. Hai người đồng thanh tán thưởng. Sau khi Diệp Phàm và bạn bác kiểm tra các bình ngọc, tâm tình cũng dần bình tĩnh. Tuy rằng hôm nay bọn họ đánh bại đám người Hạng Phi Vũ, nhưng mà lại có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thân thể mạnh mẽ giống như voi như hổ thì chỉ có thể xưng hùng trong phàm nhân thôi, nhưng đối mặt với tu sĩ đã tu luyện được thần lực, với người đã tu luyện thành huyền pháp thần thông thì vẫn kém hơn, không địch nổi với bọn họ. Sự việc quan trọng trước mắt là khổ tu, mở ra khổ hải. Cầu thông sinh mệnh chi luân, dẫn dắt được thần tuyền, đến khi bản thân sử dụng được thần lực nguyên tuyền thì mới mạnh mẽ hơn một chút, đạt tới vị trí một tu sĩ cơ bản. Càng cảm nhận được sự nguy hiểm, hai người càng muốn trở nên mạnh mẽ, càng nỗ lực tu luyện. Trong vòng 2 ngày sau đó, bàn bác liên tục uống liền 6 bình bách thảo dịch, phối hợp với huyền pháp trong đạo kinh đã ghi lại để khổ luyện, khổ hải đã lớn hơn một chút. Nhưng mà khi uống vào cái bình thứ 7, thì gã cảm giác không ổn, tinh khí trong khổ hải chạy loạn lên, đau nhức giống như là bị kim châm vậy. Hỏng rồi, dùng tốc bất đạt rồi, truyền pháp trưởng lão đã nói qua, đệ tử mới nhập môn không chịu đựng được sự trùng kích quá nhiều của bách thảo dịch. Cứ cách 3 tháng mới được dùng một lọ, quả nhiên có cái lý của nó mà. Trên trán bàn bác đầy mồ hôi, cố gắng chịu đựng. Để ta đi tìm người. Diệp Hàm muốn đẩy cửa ra ngoài. Không cần đâu, ta có thể chịu đựng. Bàn bác kiên quyết không cho hắn đi tìm người, cố gắng chịu đựng trong nửa ngày, cảm giác đau đớn mới từ từ biến mất, cười khổ, nói. Xem ra chỉ có cách là ăn từng miếng, đi từng bước, đệ tử bình thường 3 tháng mới uống một lọ. Ta là Mầm Tiên mà trong 2 ngày uống 6-7 bình, đã là nghịch thiên lắm rồi. Nói xong bạn bác lại tỏ ra kỳ dị rồi nói. Ngươi cũng uống 6-7 bình rồi, tại sao lại không có chuyện gì xảy ra vậy? Ngược lại tinh thần sung mãn, nhưng tại sao khổ hải vẫn chưa có động tĩnh vậy? Diệp Phàm lắc đầu, sinh mệnh chi luân và khổ hải của hắn vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh gì cả. Hắn tu luyện đạo kinh duy nhất chỉ có một chỗ tốt là làm cho tinh thần sung mãn mà thôi. Uống 6-7 bình vào rồi mà một chút dị dạng vẫn không có gì, xem ra vẫn còn cách giới hạn chịu đựng xa lắm đó. Diệp Phàm nè, ngươi tiếp tục gia tăng về số lượng đi, không chừng khổ hải có động tĩnh. Không được đâu, thể chất của ta uống nhiều bách thảo dịch hơn cũng chỉ lãng phí thôi, không bằng cho ngươi dùng nó tiếp tục đột phá, khơi thông thần tuyền, đề cao cảnh giới. Yên tâm đi, bọn họ nếu đã thừa nhận ta là Mầm Tiên rồi thì bách thảo dịch chắc chắn không thiếu đâu. Ngô Thanh Phong lão nhân đã không dưới một lần nhắc nhở, tâm tình rất quan trọng, lão biết rõ tiềm lực của ta, cũng không muốn ta cảm thấy mình quá ưu việt. Cái việc mà đưa ta đến Linh Khư Nhai này học pháp đã chứng tỏ được điều này rồi. Sự việc hôm trước chính là một cách tu luyện tâm tính của ta, ta nghĩ sau này nhất định sẽ thay đổi, bách thảo dịch chắc chắn không thiếu rồi. Bàn bác nói vô cùng có lý, Diệp Hàm không chối từ nữa, giữa hai người chẳng cần khách sáo làm cái gì. Hắn bắt đầu uống một lượng lớn bách thảo dịch, một lọ, hai lọ, ba lọ, một đống lọ. Diệp Phàm yên lặng vận chuyển theo huyền pháp của đạo kinh. Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì dị thường, nhưng mà trong cơ thể của hắn có một loại biến hóa kỳ dị đang phát sinh. Trong vòng một ngày, Diệp Phàm uống liên tục 13 bình bách thảo dịch. tính cả 7 bình đã uống của 2 ngày trước đó nữa, thì tổng cộng hắn đã uống 20 bình bách thảo dịch rồi. Ngoài trừ tinh khí đang cuộn trào trong huyết mạch ra, thì hắn chẳng có cảm giác nào khác. Thấy hắn uống nhiều như vậy, bạn bác cảm thấy sợ hãi, nói: Nè, hay là ngươi dừng lại trước đi, ngươi uống nhiều như vậy làm ta sợ hết hồn mà. Mi mắt giật giật liên tục không ngừng đấy nè, chỉ sợ ngươi đang uống mà tự nhiên bùm một tiếng, rồi ngươi nổ tung, không còn nhìn thấy ngươi nữa đó. Nè, cái miệng quả đen của ngươi nói tầm bậy cái gì vậy? Nói xong, Diệp Hàm tỉ mỉ kiểm tra kỹ Khổ Hải lại một lần nữa, rồi nói: Ta dường như có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cái gì vậy? Lẽ nào có hiệu quả rồi? Sắc mặt của bạn bác trở nên vui mừng, nói: Để ta đi tìm Ngô Thanh Phong lão nhân gia để người trợ giúp ngươi. Diệp Hàm ngăn gã lại rồi nói: Đừng đi, ta muốn tự mình từ từ cảm ứng. Lão nhân Ngô Thanh Phong đã từng nói, loại thể chất của Diệp Hàm thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân của hắn mà thôi, người ngoài không cách gì trợ giúp được. Người đã từng nói nếu sinh mệnh chi luân của người khác là đất, thì của hắn là một khối thần thiết. Khi trồng hạt giống xuống đất, phải mất bao nhiêu công chăm sóc tỉ mỉ, hạt giống mới nảy mầm, bừng lên sức sống mạnh mẽ. Mà đã là thần thiết thì người có trồng xuống bao nhiêu hạt giống tiên thì cũng khó có thể sinh trưởng. Dưới tình huống như vậy thì chỉ có cách là lột xác ở ngay bên trong thần thiết thì mới có hy vọng sinh tồn. Bằng không cho dù ngoại giới có dùng điều kiện ưu việt tới đâu để giúp đỡ cũng khó mà làm thay đổi được nó. Diệp Hàm có cảm ứng kỳ dị, trong lòng hắn rất kinh động. Thể chất của hắn ở thời thái cổ được gọi là thánh thể, nhưng trong thời đại ngày nay lại bị gọi là phế thể. Hắn không cam lòng, bây giờ lại có cảm ứng kỳ dị. Khỏi phải nói cũng biết hắn phấn chấn như thế nào rồi. Lúc này hai mắt của bạn bác sáng rực lên, lúc nãy Diệp Phàm để cầm một cái bình bách thảo dịch để uống. Hắn uống cứ như là uống nước vậy, làm cho tim của bạn bác nhảy dựng cả lên tới tận cổ. Ta nghĩ là ngươi cứ bình tĩnh chút đi, nhìn ngươi làm như vậy làm ta sợ mất mật luôn nè. Những cái bình còn lại chúng ta ngày mai uống có được không vậy? Ta quả thực là hơi run run rồi đó nha. Khi bạn bác nói dứt câu, trên mặt đất đã có một đống bình rỗng, Diệp Phàm liên tục uống hơn 40 bình. Không cần lo lắng đâu, ta bây giờ cảm giác rất là tốt, vốn tinh khí trong huyết mạch đang sôi trào, giờ đã yên tĩnh lại rồi, mà vị trí của sinh mệnh chi luân lại đang rung động kịch liệt nữa. Diệp Phàm nói xong lại tiếp tục uống bách thảo dịch, uống cho tới khi cạn sạch tới bình cuối cùng, bây giờ ngoại trừ 7 bình bách thảo dịch mà bạn bác uống lúc đầu ra, 59 bình còn lại đang nằm trong bụng của Diệp Phàm rồi. Cảm giác thế nào rồi? Bạn bác sốt ruột đặt câu hỏi. Ta cuối cùng cũng cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh chi luân rồi, thần lực nguyên tuyền đang sôi trào không dứt. Nói xong Diệp Phàm không nói gì nữa, bắt đầu vận chuyển theo huyền pháp của đạo kinh, tiến hành trùng kích Khổ Hải. Bạn bác ở bên cạnh trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói. Thần lực nguyên tuyền ở bên trong sinh mệnh chi luân sôi trào hả? Tại sao ta lại chưa có cảm giác như vậy? Hết tập 9 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.